mọi người đều có lý. Yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì. Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan. Yêu em từng nhớ phải cuộc tình dở dang. Yêu em như thể đó là giấc mơ phàng. Yêu em đến nỗi nỗi buồn anh cũng đem đó mở bán. Anh biết tấm yêu tình vẫn thường vỡ đôi. Và chuyện còn không khó rối. Vài điều chân thành không may lỡ thời. Nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tập tạ trong cơn mưa ký ức. Sợ lại đó vào đúng tầm ngày sẽ phải phôi. Cho niềm đau là điều quý nhất. Nhưng cơ hội có tới mà bất phân không đợi đợi.

cảm ơn em đã thương anh. Thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Hỡi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Cảm ơn em. Hãy subscribe.

chơi chỉ cho nó hư thân. Em ơi phải chăng cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng, chưa lấy chồng. Nghe lời anh suy nghĩ đi người ơi. Xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời. Sao em cứ đi nhầm đường? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

do anh sẽ thôi mong chờ. Vì em là ai trong lòng tôi mặc mang niềm đau bao ngày qua. Vậy là có như ta mới nhau rồi. Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu tương tư tàn hoa phai. Cứ nghĩ là sẽ rồi mới được tiền bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về đời dấu yêu ban đầu. Chẳng lâu lâu bên nhau hắn đang cô hồ. Đến đâu lại lo lắng không sao đâu chia tay chẳng đau lâu. Phải chẳng em đem tình yêu cho người khác. Mười hai bên nước lúc trong đời anh sẽ vui nhiều không. Hay là đường ban ước mi nâng trời. bé bằng mình ta. Em giờ nơi lầu hoa đài cát ngọc ngà. Xa quá em yêu kiều đến là trò chơi mà. Có lẽ do anh vô tâm này nên thành vô hình. Thả trôi nà. Giữa những nước môi vô tư nhưng anh lại vô tình. Trò chơi mà. Có lẽ do anh vô tâm này nên thành vô hình. Thả trôi nà. Trong đêm là lướt đêm em cho theo mẹ say đưa lòng ngắn ngày. Chẳng nghĩ đến ưu phiền rồi chìm đắm trong cuồng điên. Rồi thì ngày sau có nhớ đến đâu không lời để. Có lẽ anh không như người khác đâu. Hai tay sang rộng ba bốn thước. Anh đâu cần phải biết chưa. Yeah. Dẫu cho thế gian kia đầy mỹ nhân. Anh chỉ săn tình một ánh mắt. Đủ để làm từng phút giây biết ta chờ chờ nà. Bên anh một lần thôi.